Một sọt người Gion, chương 83, về ngoài đề. Góc truyện audio.com. Mỗ C, dạo này thật sự rất không an toàn, thời sự lại đưa tin những cô gái trẻ trên đường về nhà bị cướp tiền, cướp sắc mỗ hủ, à, lần trước mỗ T có dạy tôi nên làm gì khi gặp phải chuyện này. Mỗ C kêu cứu, chạy, gọi cảnh sát, đánh tên kia, mỗ hủ, mỗ T nói, nếu là côn đồ cướp tiền, cô phải nói với nó, cô thật sự không có tiền, hiện tại đang đến chỗ người khác hỏi vay tiền. Mỗ C thế cướp sắc thì sao? Mỗ hủ, vậy nói cho nó biết cô vay tiền chính là để chữa giang mai. Khách chương.